Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 973. Chương 973. Dấu vết để lại. Khi bản khu vực đường D sau khi rời đi, cái kia toàn thân bao phủ tại miếng vải đen bên trong vật thể hình người bắt đầu phân phó nói. Giáp lớn, thừa dịp gia hỏa kia vẫn chưa về, người ẩn núp đi vào, trộm một chút hắn vật phẩm tùy thân, nhất định phải là có dính lông tóc vết máu chi vật, là chủ nhân. Miếng vải đen bóng người dưới chân, một cái bóng mờ giật giật, sau đó ngọ nguậy, hướng về biệt thự nhanh chóng rời đi. Hừ, gia hỏa này coi như hắn chiến lực mạnh hơn, vẫn là huyết nhục chi khu, chỉ cần không có tấn thăng đến thần cấp, sinh mệnh hình thức không có triệt để thuế biến, liền không cách nào chống cự chúng ta chú thuật. Lấy hắn tự thân huyết nhục làm dẫn, hắn tuyệt đối không thể nào phòng ngự. Vật thể hình người đối bên cạnh không khí nói xong: chủ nhân anh minh, căn cứ tình báo, cái này phương ninh lực lượng không hơn vạn năm quỷ tu trình độ. Dựa theo bản địa hóa miêu tả, liền là chỉ có biển cấp pháp lực tu vi, quả quyết chống cự không được có được pháp tắc tính chất nguyền rủa chi lực. Trong không khí, lại là xuất hiện đáp lại thanh âm. Ân, chỉ cần giải quyết ra hỏa này, tiếp xuống dựa theo ba trí giả phân phó, đem cái thế giới này biến thành kinh khủng chi địa, để trong này hết thảy sinh mệnh đều tại chúng ta bóng mờ phía dưới run rẩy. Miếng vải đen hạ nhân ảnh, ngữ khí đột nhiên hưng phấn lên, là, chủ nhân, ngài sẽ thành cái thế giới này bóng mờ chi vương. Một đám thanh âm cung duy, giờ này khắc này, đoàn kia bóng mờ thuận lợi chui vào hiệp khách giáp biệt thự. Trong biệt thự tu vi cao nhất, liền là tu luyện thiên địa chính khí quyết, Trịnh Đạo, hiện tại hắn mới vừa tiến vào hồ bạc cấp. Cái này cái tiến độ tu luyện đã tương đương nhanh, dù sao chính khí quyết vốn chính là khó mà tu luyện một môn công pháp. Đối tâm tính yêu cầu cực cao, đối cá nhân bình thường tu dưỡng hành vi yêu cầu đồng dạng cực cao. Có thể giống đại gia như thế trời sinh tâm tính đơn thuần người tu luyện, đó là ít càng thêm ít, cho nên cái này công pháp cố nhiên uy lực cực lớn. Khắc chế đông đảo tà vật, cũng ít có người tu luyện có thể nhập môn. Đang tại thư phòng bận rộn Trịnh Đạo, đối với cái này hoàn toàn không có cảm thấy, chớ nói chi là những người khác. Những người khác đều là một chút cấp độ nhập môn người tu luyện. Hiệp khách giáp bản thân liền là địa cầu mạnh nhất, tự nhiên cũng không có thuê cái gì bảo tiêu. Địa cầu nội tình vẫn là quá nông cạn, các loại chiến đấu tương quan kỹ thuật khuyết thiếu quá nhiều, tiềm ẩn cùng điều tra, vốn chính là một hạng cực kỳ cao thâm chiến tranh kỹ thuật. Vây quanh cái này, nhân loại không biết phát minh bao nhiêu mâu cùng thuẫn, hiển nhiên thần nguyên thời đại ra đồng cầu, còn thiếu khuyết đầy đủ tấm chắn. Ngay cả thần long ở chi địa, đều có tà vật xâm nhập, chớ nói chi là cái khác nơi trốn. Đoàn kia bóng mờ, thuận hoa mộc bụi cỏ, di chuyển nhanh chóng, vừa đến dưới ánh mặt trời, liền rút vào dưới mặt đất, ẩn tàng đến cực kỳ cao minh. Nó không có thả qua một tấc thổ địa lục soát, từ rộng lớn nông trường, lại đến biệt thự gian phòng bản thân, từ phương ninh phòng ngủ, lại đến nhà hàng, phòng vệ sinh, phòng tắm, bể bơi, phàm là đối phương ẩn hiện chỗ, đều bị nó từng cái cướp qua. Cái kia dẫn đường đê hiển nhiên rất tẫn trách, bọn hắn bắt được hiệp khách giáp đi chính khí chi thành tình báo, có đầy đủ thời gian lục soát đối phương chỗ ở. Lúc này Phương Ninh chính tràn đầy phấn khởi địa quan sát lấy thiên thư bảo bối công năng tuyên bố. Chỗ nào sẽ nghĩ tới quê quán đều bị người lật ra cái ngọn nguồn hướng lên trời rốt cục. Bóng mờ lục soát hoàn tất, chỉ là cái kia tập tễnh rời đi bóng dáng, tựa hồ chuyến này nhiệm vụ cũng chưa hoàn thành. Trở lại biệt thự nơi xa trong rừng cây về sau, nó hướng về cái kia miếng vải đen bóng người báo cáo. hồi bẩm chủ nhân, không có tìm được bất luận cái gì phù hợp yêu cầu vật phẩm. Phương Ninh trong nhà quá sạch sẽ, một sợi tóc, một cái da mảnh đều không có phát hiện. Về phần vết máu, cái kia càng là không thể nào tìm kiếm. Cái gì? Miếng vải đen bóng người vừa sợ vừa giận. Điều đó không có khả năng. Chúng ta lại tới đây là dựa vào lấy thiên cơ đại quỷ tôn che lấp qua thiên cơ. Hắn khẳng định sẽ không biết, vậy liền sẽ không sớm làm ra thanh lý. Chủ nhân bớt giận, sự thật chính là như vậy. Không phải tiểu không chăm chú, thật sự là để cho người ta không thể tưởng tượng. Liền xem như thần minh, nếu như là người tấn thăng, bởi vì dĩ vãng thân là người thói quen, thường thường cũng sẽ ở chỗ ở bên trong bỏ sót một điểm lông tóc mảnh vụn, cái kia bóng mờ run lẩy. Bảy đường, đáng giận, chẳng lẽ hắn không phải người? Điều đó không có khả năng, chẳng lẽ là gia hỏa kia lừa chúng ta? Đây không phải Phương Ninh chỗ ở. Vậy không có khả năng, hắn không có lá gan kia. Với lại ta cũng có thể ngửi đến nơi đây tràn đầy hắn mùi. Miếng vải đen bao phủ xuống bóng người, trăm mối vẫn không có cách giải. Qua một trận, hắn đột nhiên bạo giận lên. Không có khả năng, chỉ cần hắn vẫn là người, đều sẽ để lại vết tích. Nào có người một điểm vết tích không lưu trên thế giới này. Coi như hắn lấy đại hiệp tự xưng là không tìm nữ nhân, coi như hắn thần công đại thành là không lọt chi thể. Chẳng lẽ phàm nhân thời điểm liền không có một tia tiết lộ? Miếng vải đen bóng người lâm vào trong điên cuồng. Hắn cái bóng nhóm từng cái run rẩy, chỉ e bị giận chó đánh mèo. Vị này bóng mờ quỷ tướng, so với ác quỷ, tính tình càng thêm hỉ nộ vô thường, để cho người ta suy nghĩ không chừng. Đi, lục soát hắn trước kia trụ sở. Hắn còn không có đáp lên giới long niệm phụ thể trước đó chỗ có sinh hoạt quỹ tích. Bản tọa cũng không tin, tìm không thấy một chút dấu vết. Miếng vải đen bóng người quát lớn. Nghe đến đó, bên cạnh hắn vô số bóng mờ may mắn không thôi, hướng về bốn phía cấp tốc tán đi. Hắn đương nhiên không biết, Phương Ninh vừa mới đạt được hệ thống thời điểm bào chế ra hiệp khách giáp cái này đại ngựa giáp, vì phòng ngừa bị người xem thấu thân phận, cố ý để đại gia không tiết lộ bất luận cái gì một điểm tự thân DNA. Nước bọt, vết máu, lông tóc, da mảnh các loại, tự nhiên toàn không lộ ra ngoài, thậm chí trước kia lưu lại vết tích. Vậy tại đại gia trong mỗi ngày tuần trong mắt, thuận tay thanh quét sạch sẽ, an toàn đệ nhất, hạ chú loại phương thức công kích này, đối đại gia vô hiệu, đối Phương Ninh thế nhưng là lại có hiệu bất quá, dù sao hắn vẫn luôn là bị nắm quản, tâm thần chưa hề nghiêm túc rèn luyện, thần hồn căn bản đỡ không nổi quá lợi hại chú pháp. Đụng phải như thế cầu thả đối thủ, không thể nói miếng vải đen bóng người quá vô năng, chỉ có thể trách địch nhân quá giảo hoạt. Chính khí chi thành, hoàn toàn không biết quê quán bị tịch thu Phương Ninh, chính tràn đầy phấn khởi địa cùng thiên thư bảo bối thảo luận hệ thống ứng dụng tiên cảnh. Để đại gia vừa đố kỵ vừa hận, vì thảo luận thuận tiện, hắn phân phó chó vàng tử rời đi, đi làm việc cái khác hạng mục, sau đó trực tiếp mang theo thiên thư bảo bối tiến vào hệ thống không gian. Hay là tại nơi này thảo luận sự tình an toàn? Đúng. Thiên thư bảo bối, ta nhớ được trước kia ngươi có một cái nhiệm vụ mô đun. Vẫn là ngươi hệ thống 33 thân tạo, loại này tinh phẩm mô đun không thể lãng phí. Hiện tại chủ nhân rất bận, không có công phu làm những nhiệm vụ kia, nhưng những người khác khác biệt. Hiện tại địa cầu bên trên có điểm lực lượng người tu luyện vậy không ít. Có thể tuyên bố cho bọn hắn làm. Dựa vào ngươi hệ thống 33 lũng đoạn tài nguyên, những người tu luyện kia nhóm khẳng định là chạy theo như vịt. Phương Ninh linh cơ khẽ động đường. Chủ nhân nói là, ta lập tức liền bào chế thích hợp những người khác dùng nhiệm vụ. Cam đoan có thể kiếm nhiều tiền. Thiên thư xôi trào trang sách, rất mau tìm đến trước kia nhiệm vụ mô đun. đó là sớm nhất thời điểm hệ thống đại gia vì Lắc Lư Phương Ninh làm việc sử dụng. Nhưng là không nghĩ tới ký chủ quá lười, làm một hồi về sau, liền đem những nhiệm vụ này ném sau ót. Đại gia cũng không phải chủ thần, với lại đã sớm lọt ngọn nguồn, dọa không được Phương Ninh. Thế là thật tốt nhiệm vụ mô đun không giải quyết được gì. Phương Ninh hiện tại nhớ tới, cũng tính là phế vật lợi dụng, rất tốt, kiếm được tiền liền trực tiếp tồn đến chủ nhân tài khoản bên trên. Chú ý đừng cho ngươi hệ thống ba ba phát hiện, hiện tại chủ nhân rất nghèo. Phương Ninh rất trương dương mà nói lấy, tốt, chủ nhân, thiên thư bảo bối lập tức đáp ứng nói. Đại gia nghe vậy, lập tức mắt trừng chó ngốc, các ngươi cũng quá trắng trợn. Dùng đến ta lũng đoạn tài nguyên, kiếm được tiền còn không cho ta biết. Đại gia tức giận bất bình đường, cái này còn có thiên lý mà, còn có vương pháp mà. Nhìn ngươi nói, cuối cùng ta kiếm được tiền, còn không phải dùng ở trên thân thể ngươi. Chính ta hoa qua bao nhiêu, cái này cũng là vì đại cục suy nghĩ. Phương Ninh lẽ thẳng khí hùng, liền là chính là... Hệ thống ba ba dùng tiền luôn luôn vung tay quá chán. Nếu như không cho chủ nhân trông coi điểm, rất dễ dàng liền phá sản. Thiên thư bảo bối lập tức trợ công đường. Là như thế nên mà. Đại gia bị một người một sách quấn đến có chút choáng váng. Có chút không rõ ràng sở. Chính là như vậy. Không sai. Đại gia ngươi tài trợ điểm tài chính khởi động. Trước thôi diễn mấy quyển hoàn mỹ cấp phổ thông phụ trợ kỹ năng. Lại làm chút đột phá dùng đan dược. Cam đoan hy hữu chân quý. Dạng này mới khả năng hấp dẫn đến đủ nhiều người tu luyện. Cho chúng ta làm công làm việc. Phương Ninh thừa dịp đại gia lâm vào hỗn loạn trạng thái. Vội vàng nói. A, trước kia ta nói qua muốn thành lập một cái mình bình đài. Lấy thiên đạo mà thay vào. Có phải hay không từ hiện tại lại bắt đầu? Đại gia đột nhiên hưng phấn nói. Đúng a, còn có trước đó tìm trật tự liên minh làm chính nghĩa giá trị hối đoái hệ thống. Vừa lúc thống hợp đến cùng một chỗ, để thiên thư bảo bối tập trung quản lý, cũng tiết kiệm chúng ta phiền phức. Liền từ trật tự liên minh bắt đầu mở rộng, đó là chúng ta địa bàn. Cho bọn hắn trong tay mỗi người có một cái tùy thân nhiệm vụ hệ thống. Đây chính là cả hai cùng có lợi tiến hành. Phương Ninh não đại động mở đường. Tốt a, nhìn tại có tiền như vậy cảnh phân thượng. Sơ kỳ đầu tư ta liền ra. Đại gia thuận lợi địa bị dao động. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.